Tướng Dạ, quyển 4 chương 186, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 186, trở về thượng không có hoàng tộc hoặc các đại thần khiêm tốn hành lễ. Không có dân chúng hoan nghênh đường hẻm, không có nghi thức long trọng, không nghe được tiếng chiếng trống vang trời. Thậm chí ngay cả người nghênh đón bọn họ cũng không nhiều. Sẽ không ai để ý một điểm này, bởi vì bọn họ vốn không thông báo những người đó trong thành Trường An, xuất chinh sau đó trở về. Trở lại thư viện chính là về nhà, nào cần thiết. Ở trên đồng cỏ nghênh đón bọn họ trở về, chỉ có hai người. Tiểu thư đồng Hứa Gia Luân đáng yêu kia cùng với Ninh Khuyết chống gây, cả người quấn băng vải. Tiểu thư đồng nhìn Quân Mạch một câu chưa nói, đã chảy xuống hai hàng nước mắt. Quân Mạch đem hắn để lại thư viện, hắn liền ở trong thư viện lo lắng hãi hùng nhiều ngày như vậy, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy thiếu gia còn sống trở lại, nào còn có thể khống chế được cảm xúc. Khi hắn nhìn thấy Quân Mạch mất cánh tay phải, nhất thời oa một tiếng khóc ra. Quân Mạch khẽ nhíu mày, nói, không được khóc, tiểu thư đồng nghe lời, liều mạng lau nước mắt, ngại là nước mắt quá nhiều, lau như thế nào cũng không lau sạch mà khi hắn nhìn thấy tóc của Quân Mạch nhịn không được khóc thành tiếng. Thiếu gia tóc của người sao trắng đi, Ninh Khuyết nhìn ống tay áo trống rỗng của nhị sư huynh, nhìn mái tóc xám trắng của hắn, không biết nên nói những gì. Quân Mạch mặt không chút thay đổi nói, khắp nơi đều có thôn trang thiêu đốt, trên đường bụi quá nhiều. Đây là giải thích rất vụng về, thậm chí có chút đáng yêu, nhưng không ai cười. Trong xe một mang yên tĩnh, vì sao thư viện yên tĩnh như vậy? Ninh Khuyết nói, tam sư thì đã sớm đem giáo viên cùng đệ tử thư viện tiền viện giải tán rồi, có giáo viên cùng đệ tử đã đi, đại bộ phận giáo viên cùng đệ tử việc còn có một số ở trong thành Trường An giúp triều đình làm lên tiền tuế. Quân Mạch và Dư Liêm hiện tại như thế nào? Ninh Khuyết nói, tình huống vẫn ổn, chỉ là hành động có chút WPVG. Còm không Amahua mới hất tan xe đi qua cửa thạch phường lụi bại của thư viện, đi hướng chỗ ngựa sâu hơn. Phòng học cùng tiền điện tầng 2 của thư viện đều đã tàn phá không chịu nổi, nhất là đường tắt đi thông lầu sách cổ cùng hậu sơn, càng là nhi không ra bộ dáng ban đầu, trong khoảng thời gian này căn bản không tìm được người đến sửa. Quân Mạch nhìn những hình ơn này, trầm mặc không nói. Thư viện hậu sơn vẫn ấm áp như xuân. Vẫn là gian nhà tranh không lo sẽ bị gió thu phá kết. Tiểu thư đồng và đường tiểu đường đem các vị sư có còn đang mê man, có miên đến trên giường mềm, cưỡng âng thân thể. Tạm thời không nghe được tây môn tiếng rèn sắt bờ xu quân cờ khắc khẩu, đại khái vĩnh viễn cũng không nhìn thấy sư phụ nữa. Tiếng sáo của Bắc Cung, tiếng đàn của tiếng Tống Khiêm và bát sư đệ vì một đại sư huynh và Dự Liêm ngồi ở trên xe lăn. Quân Mạch buông tay Mộc Dữ đỡ mình, đi đến trước xe lăn của đại sư huynh, hành lễ gặp lại. Sau đó hắn nhìn phía Dư Liêm, nói, Hùng Sơ Mặc đáng chết, muội vì sao chưa giết chết hắn? Dư Liêm bình tĩnh nói, có một số kẻ còn sống hữu dụng hơn đã chết. Nhị sư huynh nghĩ một chút, không tiếp tục hỏi lại. Đại sư huynh nhìn tay áo trống rỗng của hắn, nhìn mái tóc xám trắng của hắn, nói, sư phụ từng nói, có một số việc đã không thể thay đổi thì phải học được tiếp nhận. Không phải để ý, mà là tiếc nuối. Quân Mạch nhìn phía mảng bầu trời xám xịt kia ngoài lều cỏ, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để luôn tưởng tượng tiểu sư thúc như vậy, rút kiếm tranh tài với trời tướng Dạ, tác giả, miêu nị một hồi. Lúc sư phụ ở bờ tứ thủy lên trời bỏ đi, đệ càng muốn sẽ có một ngày, đệ có thể theo bước chân sư phụ mà đi, nay xem ra lại là không còn cơ hội. Không phải mọi người đều có thể nghe hiểu lời này của hắn. Đại sư huynh thở dài, nói tới một việc khác. Bì Bì đi rồi, ở hậu sơn, Quân Mạch và Trần Bì Bì cảm tình thâm hậu nhất, lúc này nghe được tin tức này, hắn trầm mặc một lát, sau đó hỏi. Quan chủ rốt cuộc có thể khôi phục hay không? Đối với thư viện mà nói, đây là một vấn đề quan trọng nhất. Lúc Quân Mạch hỏi vấn đề này, nhìn Ninh Khuyết, mọi người tinh dưới lều cỏ đều nhìn Ninh Khuyết, ngày đó ở trên Chu Tước Đại Đạo, Ninh Khuyết từng cho mọi người trong thành Trường An một đáp án, hôm nay hắn lại vẫn tự hỏi thời gian rất lâu, mới khẳng định nói. Không thể, nghe được đáp án này, vẻ mặt luôn có chút lạnh lùng của nhị sư huynh rốt cuộc hơi buông lỏng chút. Dù là gió thổi vào lều cỏ cũng giống như ấm áp lên vài phần. Cảnh giới quan chủ từng triển lộ ra, là đám mây lòng mọi người hậu sơn, tuy hắn đã thua ở thành Trường An, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải thua Ninh Khuyết mà là thua kinh thần trận. Thay lời khác mà nói, hắn vẫn là thua trong tay phu tử. Nếu không phải ở thành Trường An, mà là ở một chỗ khác của nhân gian, vô luận đại sư huynh hay là Quân Mạch thậm chí cộng thêm Dư Liêm cũng không chắc đã là đối thủ của quan chủ. Về phần Ninh Khuyết càng không có bất cứ khả năng gì. Tiếng thác nước quanh quần ở trong tiểu viện rất điếc tai. Ninh Khuyết năm đó nghĩ mãi không hiểu, nhị sư huynh sao có thể ở trong hoàn cảnh như vậy đi vào giấc ngủ, cũng không hiểu các sư sư tỷ mỗi lần ở trong tiểu viện bàn công việc là như thế nào có huynh thể nghe thấy tiếng đối phương. Hắn từng hướng nhị sư huynh đưa ra nghi vấn này, lúc ấy nhị sư huynh trả lời là, nghe lâu tự nhiên thành quen. Chỉ cần tâm là yên tĩnh, lại có thanh âm gì có thể quấy nhiễu lỗ tai. Cách mấy chục ngày, ở trước Thanh Hạp trải qua chém giết 7 ngày 7 đêm khó có thể tưởng tượng, trình diễn hai trận cường giả chiến huyên lệ lóa mắt quân mạch lần nữa về tới trong tiểu viện của mình. Hắn lần đầu tiên cảm thấy tiếng thác nước có chút ầm ĩ, hắn biết đó là bởi vì tâm mình không đủ tĩnh. Sắc trời đã tối, hắn như lúc đi đường, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó hắn nhìn phía tay áo trống rồng của mình, khẽ nhíu mày. A đứng ở cạnh cửa sổ nhìn trời đêm trên núi tựa một trận chiến kinh thế với Liễu Bạch, hắn mất cánh tay phải. Thân thế không trọn vẹn không phải vấn đề, tay trái quân mạch cầm kiếm sắt vẫn đủ đế quét ngang thế gian trọn vẹn. Thân thế cùng tâm linh, xưa nay là hai mặt của một thế. Vấn đề ở chỗ tâm linh không? Hắn biết rõ cả đời này đại khái không đi đến cuối đường tu hành nữa. Cuối đường tu hành là đại đạo, bờ bên kia con sông là bờ, nơi đó không phải trên ngũ cảnh, mà là nơi cao xa hơn, là nơi chỉ có tiểu sư thúc cùng phu tử mới có thể đến. Andai là trên bầu trời. Thế gian hiện nay lấy kiếm đạo mà nói, hắn chỉ kém hơn Liễu Bạch một chút, nhưng hắn trẻ hơn, có tiềm chất hơn, cho nên hắn cũng có hy vọng đi đến nơi đó hơn. Này những hy vọng này, đã đoạn tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Web đối với người tu đạo mà nói, đó là đả kích nặng nề nhất so với cái chết còn đáng sợ hơn, muốn làm người ta điền cuống, mặc dù là mạnh như quân mạch tóc đen cũng dần dần xám đi. Nhưng nếu có ai hỏi hắn tất cả cái này rốt cuộc có đáng giá hay không, hắn vẫn khinh thường trả lời. Cách chương.